Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, Hồng Kông Hành. 2. Crystal bình tĩnh kêu gọi nhượng Lâm Tàng Phong do dự một chút. Nhưng hắn vẫn là đẩy ra cửa phòng tắm đi vào. Đi vào, Su Dung liền trong bồn tắm, bọt biển tràn đầy, mà Su Dung vai nửa lộ. Tóc chói thành tinh gây nên viên thuốc đầu, nhưng ánh mắt của nàng là có chút do dự. Bất quá tại Lâm Tàng Phong sau khi đi vào, ánh mắt của nàng lại lập tức lại có chút thẹn thùng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trông thấy nàng tắm rửa, nàng thẹn thùng sao? Cho nên hắn cũng ngay thẳng hỏi ra, Su Dung, là không phải là bởi vì ta ở chỗ này ngươi có chút thẹn thùng. Crystal cắn môi nhìn hắn, thần sắc càng phát ra thẹn thùng, nhưng ngôn ngữ cũng rất quật cường. Có gì có thể thẹn thùng, ta đều là vị hôn thê của ngươi, ta chỉ là có chút hot. Vậy là tốt rồi, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ ngay thẳng gật đầu, sau đó lại hỏi ý kiến hỏi một câu. Tuy nhiên Su Dung ngươi gọi ta tiến đến là có chuyện gì không? Hơn nữa ngươi tại phòng tắm đã rất lâu. Đúng hay không còn đang vì ta ngày mai muốn đi Hồng Kông sự tình tức giận chứ? Crystal tức giận liếc hắn một cái. Ngươi còn biết ta ngâm rất lâu à? Ngươi cũng biết ta đang tức giận à? Vậy sao ngươi không tới sớm một chút gọi ta? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ phun một ngụm khí. Ta biết trách ta. Ta cũng biết ngươi rất không vui, nhưng ta không biết hiện tại nên làm như thế nào, bởi vì vô luận là an ủi vẫn là bảo chứng, tựa hồ cũng không thể vì ta bỏ xuống vị hôn thê tăng thêm một chút yên tâm thoải mái. Nói đến phần sau, Lâm Tàng Phong áy náy tránh lộ tại thần sắc ở giữa. Nhưng mà, cứ việc Lâm Tàng Phong áy náy nhượng Crystal mềm lòng, nhưng hắn lời nói ở giữa sơ hở trong lời nói lại làm cho Crystal thực sự không thể chịu đựng. Cho nên nàng lại là tức giận trừng mắt Lâm Tàng Phong. A, Lâm Tàng Phong SC, cái gì gọi là bỏ xuống vị hôn thê? Ngươi cái này kêu lên chênh lệch được không? Lại hoặc là nói ý của ngươi chính là trực tiếp đánh tính bỏ xuống ta, cũng không tiếp tục trở về thật sao? Lâm Tàng Phong vội vàng khoát khoát tay. Không phải không phải, Crystal, ngươi hiểu ta, ta làm sao có thể có ý tứ kia? À, ta mới không cần hiểu ngươi. Như vậy hiểu ngươi vẫn là không mang theo ta cùng đi Hồng Kông. Hiểu ngươi có làm được cái gì? Crystal hờn dỗi một tiếng, ném một đoàn bọt biển đi qua, mặc cho do bọt biển rơi vào trên đùi. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Crystal nha đầu, ta nói qua, chuyện lần này là rất nguy hiểm. Ta thật không thể dẫn ngươi đi. Lại là rất nguy hiểm cái này lý do. Ngươi cũng nói mấy lần. Có thể hay không thay cái lý do? Crystal mặt mũi tràn đầy không vui. Được, cái kia đã thật nguy hiểm như vậy, vì cái gì tỷ tỷ có thể cùng đi với ngươi? Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Su Dung, ngươi nghe ta nói, ta cũng không muốn vừa nhắc tới chuyện này liền cùng ngươi lặp lại rất nguy hiểm lý do. Có thể sự thật như thế, mang theo Jessica, là vì che giấu tai mắt người. Người này gọi Choi Dae-hoon, ngươi cũng rõ ràng hắn, ta từng kể cho ngươi. Cho nên vì làm phim cho cái này lão ly đối thủ một mất một còn xem, ta nhất định phải mang theo Jessica. Bởi vì từ bên ngoài xem, công ty của nàng đứng trước phá sản, chỉ có tại Hồng Kông thực thể cửa hàng cùng Hồng Kông vài khoản lớn đơn đặt hàng mới có cơ hội cứu vãn công ty của nàng. Điểm này, Jessica rõ ràng, cho nên nàng sớm đã có đi Hồng Kông kế hoạch, nhưng bởi vì ta chuyện này, cho nên xin nhờ nàng một mực kéo lấy, cho tới bây giờ mới xuất phát. Mà ta một mực xin nhờ Jessica kéo lấy, cũng là bởi vì tại ta nhóm đều rõ ràng điểm này tình huống dưới. Địch nhân cũng là rõ ràng, cho nên chuyên môn đánh lấy giúp Jessica cứu vãn công ty cái này tên gọi đi Hồng Kông. Xem như dương mưu, nhưng lại rất hữu hiệu, này lại nhượng rất nhiều chuyện trở nên đơn giản. Hơn nữa, ta cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là đánh cái này tên gọi mà thôi. Đi Hồng Kông hoàn thành mục tiêu chủ yếu sau, ta hoàn toàn chính xác sẽ giúp Jessica cứu vãn công ty của nàng. Đồng thời chỉ có một mình nàng, an toàn của nàng cũng sẽ rất tốt bảo chứng. Nhưng nhiều một người, hết thảy lại tràn ngập sự không chắc chắn. Cho nên, ta không thể dẫn ngươi đi. Ta thật rất xin lỗi, nhưng ta thà rằng thật có lỗi, cũng tuyệt đối không thể nhường ngươi chịu một chút thương tổn. Ta cũng biết những giải thích này vẫn là không có tác dụng gì, nhưng vẫn là chờ ta trở lại bồi tội đi. Sau cùng, nhà đầu ngươi sớm một chút đi ra đi nghỉ ngơi, đừng ngâm trong bồn tắm, đối với thân thể không tốt. Hôm nay ta tại trong một phòng khác ngủ đi, không chọc giận ngươi tâm phiền. Một phen giải thích xuống đến, Lâm Tàng Phong sau cùng dặn dò một tiếng, liền có chút trầm mặc chuẩn bị quay người rời đi, mà Crystal cũng tại lúc này vội vàng gọi hắn lại. "A, Tàng Phong, ngươi đứng lại, ngươi chắc chắn chứ ngươi đây là đang giải thích cho ta xin lỗi sao? Còn ở trong một phòng khác, còn không chọc ta tâm phiền, ngươi tranh thủ thời gian cho ta quay tới nhìn ta nói chuyện." Lâm Tàng Phong xoay người sang chỗ khác, có chút do dự, vậy ta nên, Crystal không nói gì khoát khoát tay, được, được, ta hiểu ngươi, đi đi, nửa tháng liền nửa tháng, bất quá mỗi ngày ngươi đều phải gọi điện thoại cho ta. Không phải vậy ta lập tức phi Hồng Kông ngươi tin hay không? Lâm Tàng Phong tự nhiên tin dùng gật đầu, ta tin. Nhất định mỗi ngày đều cho nhà đầu ngươi gọi điện thoại. Crystal cái này mới chậm rãi có nụ cười. Gật đầu, cái này còn tạm được. Chỉ là nói xong câu đó sau, nàng lại một lần chậm rãi cắn ngừng miệng môi. Được, đã chuyện này xem như giải quyết. Vậy ta nhóm nghỉ ngơi đi. Được, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Sau đó lại mở miệng. Cái kia Su Dung, ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi ở ngoài a. Nói, vừa chuẩn bị rời đi, Crystal triệt để bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn là lần nữa gọi lại Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi có thể hay không chờ ta nói hết lời? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Được, ngươi nói. Crystal thở dài, tiếp tục bắt đầu mở miệng. Bởi vì ngâm quá lâu, ta hiện tại toàn thân đều không có khí lực, cho nên, ngươi muốn ôm ta đi ra, chỉ là nói đến phần sau. Crystal thanh âm càng nhỏ, khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận, Lâm Tàng Phong cũng hiểu được, nhưng thần sắc cũng bắt đầu ngại ngùng. Thế nhưng là Crystal ngươi không có mặc. Lâm Tàng Phong SC, chính ta trạng thái gì chính ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Crystal có chút tiểu bạo phát, lại nói ta đều là ngươi lão bà, ngươi không có ý tứ cái gì. Lâm Tàng Phong sững sờ, lại rốt cục vuốt vuốt tóc, ngay lập tức liền rất dũng cảm đến gần Crystal, sau đó tay luồn vào trong nước, lại sau đó đụng chạm đến nàng như là mỡ dê một dạng bạch ngọc da thịt. Một khắc này, da thịt chủ nhân có chút không chế không ngừng run rẩy thoáng cái. Nhưng sau một khắc, nữ hài kia trực tiếp vươn tay băng đeo tay ôm lấy Lâm Tàng Phong cái cổ. Sau đó lại chăm chú nhắm mắt lại, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại hồng đến chỗ cổ. Giờ khắc này Crystal không thể nghi ngờ nhượng Lâm Tàng Phong bên trong tâm run rẩy lên. Hắn không tự chủ nuốt thoáng cái miệng nước, sau đó nhìn ôm lấy hắn, tại trong ngực hắn nhắm mắt lại. Nhưng lông mi thật dài lại đang run rẩy cô gái này. Sau đó xuống chút nữa lại là càng thêm trắng noãn. Thánh quang, một màn này nhượng hắn có chút huyết khí sông chống đỡ. Nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian cho Crystal phủ thêm khăn tắm. Sau đó sau một khắc hắn bước nhanh đi ra phòng tắm. Sau cùng đem Su Dung buông xuống, dùng khăn tắm gói kỹ lưỡng, lại cho nàng đắp chăn xong, liền quay người muốn đi phòng tắm đi. Hắn suy nghĩ xông cái lạnh nước tắm, không phải vậy hôm nay Su Dung nhất định sẽ bị hắn ăn. Hắn rất rõ ràng dục vọng uy lực, nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa muốn làm như vậy thời điểm, một cái tay nhỏ lại đột nhiên kéo hắn lại. Tàng Phong, từ nay về sau, ta hoàn toàn chỉ thuộc về ngươi. Theo câu nói này, Lâm Tàng Phong chỉ cảm thấy một làn gió thơm đánh tới. Sau đó là mềm mại cánh môi tại môi của hắn ở giữa du đáng. Là áp vào lý trí sau cùng một cọng cỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.